Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379. Nhanh chóng khuếch trương lãnh thổ. Tầm nhìn hạn hẹp, có thể thấy được lốm đốm. Kiếp trước giới năng lượng thiên địa, vừa có linh khí lại có tiên nguyên lực, còn có chút ít thần nguyên lực, cùng với cực kỳ nhỏ thánh nguyên lực. Dùng qua linh thạch, tiên thạch, thần thạch, thánh thạch, trần vũ, đối với linh khí, tiên nguyên lực, thần nguyên lực, thánh nguyên lực biết quá tường tận. Hắn suy đoán kiếp trước giới là một cái thánh nhân sửa đổi đi ra. Phổ thông dưới tình huống, phàm giới lấy linh khí làm chủ, tiên giới lấy tiên nguyên lực làm chủ, thần giới lấy thần nguyên lực làm chủ, thánh giới lấy thánh nguyên lực làm chủ. Một cái bình thường thế giới không thể nào đồng thời nắm giữ bốn loại không đồng đẳng cấp năng lượng. Tuy nói bây giờ thực lực của hắn không kém gì thần giới thần vương, nhưng hắn chung quy còn không có thành tiên, chớ nói chi là thành thần. Một cái thánh nhân lấy ra lĩnh chủ tranh bá trò chơi, tuyệt đối đáng giá hắn là một trận lớn, coi như thăng cấp hoặc thông quan sau đó, không chiếm được tiên thiên linh bảo loại, bao nhiêu cũng có thể lấy được một ít hữu dụng vật. Về phần bị thánh nhân phát hiện, Trần Vũ cũng không sợ, luyện hóa tạo hóa thần châu, coi như bị thánh nhân đánh hồn phi phách tán, cũng có thể ở cá nhân không gian sống lại, huống chi bây giờ hắn còn có phân thân, chỉ cần phân thân bất tử, là hắn có thể vô hạn sống lại. Vô tuyến nạp hệ thống cường hãn nghịch thiên, có tiền là có thể cho bất kỳ vật gì nạp, cực phẩm tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn, cũng có thể tùy tiện sung mãn thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Dù là thánh nhân thực lực dị thường cường đại, cũng không cơ hội diệt hắn cái kia phân thân, mỗi ngày gia tăng hơn 80 triệu cực phẩm thần thạch. Sinh mệnh vô ưu bên dưới, yên tâm lớn mật Trần Vũ, quyết định thật tốt chơi một chút. Đương nhiên, căn cứ cẩn thận xử vạn niên thuyền tâm tư, nếu không có cần phải, hắn không tính động tới cao thực lực. Sau khi cân nhắc một phen, hắn làm bộ làm tịch tu luyện, theo công pháp vận chuyển, từng luồng năng lượng thiên địa, không có vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn tu vi liên tiếp leo lên, không tới nửa ngày, hắn thì trở thành chiến sĩ cấp 9 rồi. Thủ hạ thực lực quá yếu, mơ ước lãnh địa nhân nơi nơi, còn phải nghĩ biện pháp ứng đối, có thể ở tửu quán mua được, không phải là vũ khí, nông cụ, dân cư, lương thực các loại, có thể ở tửu quán bán đi, cũng chỉ có khoáng thạch, vật liệu gỗ, lương thực loại, có thể vô căn cứ xây vật kiến trúc, chỉ có tửu quán, tuần thú tràng, lò rèn, những vật khác chỉ có thể tự đi xây cất. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dẫn người đi ra ngoài lấy một ít thảo dược, luyện chế một ít hòa khí nhuyễn cốt tán, cùng với tương ứng giải dược. Lĩnh chủ đại nhân, có hòa khí nhuyễn cốt tán, chúng ta không sợ bất cứ địch nhân nào. Trần Phong thần tình kích động nói, thăng 30 mấy cấp, vốn là suy nghĩ cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn trò chơi nhân vật, trở nên thông minh linh hoạt rất nhiều. Hòa khí nhuyễn cốt tán đối với chiến sĩ hữu dụng, đối chiến vương, chiến hoàng, chiến đế không chỗ dùng chút nào. Trần Vũ nói, lĩnh chủ đại nhân, hòa khí nhuyễn cốt tán đối quái thú có tác dụng hay không? Trần Phong hiếu kỳ hỏi, chúng ta đi tìm một con quái thú thử một chút. Trần Vũ nói, đoàn người rời đi lãnh địa. Hơn một tiếng sau, bọn họ tìm tới một con quái thú, đem dùng lá cây bọc lại hòa khí nhuyễn cốt tán, dùng một cây chỉ gai bó ở mũi tên bên trên. Trần Vũ loan cung lắp tên, bắn về phía quái thú bên cạnh thân cây. Hô, một tiếng, mũi tên bạo xạ mà ra, còn không có trúng mục tiêu, lá cây liền bể nát, tinh tế bột màu trắng bồng bềnh mờ. Ngao ô, dáng bàng đại quái thú, âm thanh dao động cửu thiên, lớn tiếng gầm thét, khí thế hung hăng vọt tới, hút một ít bột màu trắng. Quái thú phốc một tiếng té xuống đất, một trận ánh đao huyết vũ sau đó, sụi lơ vô lực, quái thú liền bị mọi người loạn đao chém chết. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chính là phương pháp sử dụng còn cần cải tiến xuống. Trần Vũ cười nói, đoàn người trở lại lãnh địa, sau đó dùng đất sét chế tác vỏ ngoài, các loại đất sét hong gió sau đó, lại trang thượng hóa khí nhuyễn cốt tán, sau đó dùng đất sét phong bế để dành trang dược khẩu. Từng cái to bằng trứng ngỗng, sử dụng đơn giản đạn độc thành hình, to bằng trứng ngỗng đạn độc, sức nặng chỉ có hơn 100 khắc, người bình thường là có thể ném ra ngoài 20-30 mét, chiến sĩ cấp 3 đủ để ném ra 100-200 thước. Chỉ cần sử dụng thích đáng, mấy viên đạn độc là có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn địch nhân. Lĩnh chủ đại nhân, Caten thương hội đi lần thành chủ quản Tom cầu kiến. Trần Lôi gõ cửa một cái, đem hắn mang tới. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Lôi gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra phía ngoài. Caten thương hội Tom, gặp qua lĩnh chủ đại nhân. Tom sau khi vào cửa, khom người thi lễ một cái, mời ngồi, nói đi, chuyện gì? Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tom sau khi ngồi xuống, cười hỏi, không biết lĩnh chủ đại nhân họ gì? Bản lĩnh chủ Trần Vũ. Trần Vũ nói, lĩnh chủ đại nhân tới tự Đông Phương. Tom như có điều suy nghĩ hỏi, có chuyện gì nói thẳng, bản lĩnh chủ không tâm tình cùng ngươi ma ma tức tức. Trần Vũ nói, Trần lĩnh chủ, chúng ta Caten thương hội muốn cùng ngươi hợp tác. Tom nói, hợp tác thế nào? Trần Vũ hỏi, tỉ như lương thực, vũ khí, nô lệ loại. Tom nói, bản lĩnh chủ không thiếu lương thực và vũ khí. Trần Vũ nói, Trần lĩnh chủ hiểu lầm, ngoài ra còn có thể bán nô lệ cho ngươi. Tom nói, các ngươi thương hội có bao nhiêu nô lệ? Trần Vũ hỏi, Trần lĩnh chủ muốn bao nhiêu, chúng ta thì có bao nhiêu? Tom vẻ mặt ngạo nghễ nói, bao nhiêu tiền một cái? Trần Vũ hỏi lần nữa, giá mua một cái tinh tệ một cái, chúng ta cho Trần lĩnh chủ bớt 10%, như thế nào? Tom nói, bản lĩnh chủ muốn 10.000 nô lệ, các ngươi có không? Trần Vũ hỏi, ứng trước 3 thành tiền hàng, trong vòng 1 tháng đưa tới, như thế nào đây? Tom hỏi, bản lĩnh chủ không tin được các ngươi, nhân đến trả tiền, có bao nhiêu nô lệ, cho bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói, đồng ý. Tom gật đầu đáp ứng, dù là nô lệ ăn đồ ăn, đều là kém cỏi nhất tiện nghi nhất, nhưng trung bình tính được, một tên nô lệ mỗi ngày ăn thức ăn, thế nào cũng đáng 2-3 cái tiền đồng. Bản lĩnh chủ chỉ cần 7 tuổi tới 40 tuổi nô lệ, nam nữ tỷ lệ không phải cao hơn 2-1. Trần Vũ nói, Trần lĩnh chủ yên tâm đi, chúng ta Caten thương hội nô lệ, ngoại trừ những thứ kia có năng lực đặc thù, tuổi tác cũng không có vượt qua 40 tuổi. Tom lời thề son sắt nói, cứ như vậy đi. Trần Vũ nói, cáo từ. Tom chắp tay, xoay người đi ra ngoài, truyền lệnh xuống, 100 người xây nhà, 20 người nấu cơm, những người còn lại khai hoang làm ruộng. Trần Vũ hăm hở nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong lớn tiếng kêu, Trần Lôi mang theo đội 2 nhân, toàn bộ vũ trang rời đi lãnh địa, khắp nơi săn giết quái thú, từng viên đạn độc đi xuống, tất cả quái thú sụi lơ trên đất, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Trần Phong mang theo mấy trăm nô lệ, cứ đi thẳng một đường hoang làm ruộng, khuếch trương lãnh thổ diện tích, lãnh thổ mỗi ngày gia tăng hơn 500 mẫu. Cứ như vậy tốc độ, yêu cầu sắp tới hơn 6 tháng, lãnh thổ diện tích mới có thể biến thành 100.000 mẫu. Không biết qua loa đào một chút, lại tùy tiện loại điểm lương thực, có thể hay không gia tăng lãnh thổ diện tích. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ để cho Trần Phong mang người thử một chút to canh loạn loại. Lại thật có thể, mắt thấy lãnh thổ diện tích nhanh chóng chợt tăng. Trần Vũ vẻ mặt đắc ý nở nụ cười, nên cho lãnh địa lấy cái tên. Thế giới cực lạc tịnh thổ, nghe sẽ không thoải mái. Kêu cái gì chứ? Tuyết ưng dẫn, ta lãnh địa vừa không có tuyết ưng, rõ ràng không thích hợp. Nếu không, liền kêu tự do dẫn đi. Cho lãnh địa đặt tên là tự do, biến thân thành tự do lĩnh chủ Trần Vũ. Yên lặng chờ đợi ca ten thương hội nô lệ, to canh loạn loại bên dưới. Lãnh thổ diện tích ngày càng tăng lên hơn 10.000 mẫu. Bây giờ hắn cách trở thành tứ cấp lĩnh chủ, còn kém mấy ngàn nhân khẩu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.